Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng của tóc vàng, mấy con quỷ hồi còn sống không tìm được bạn gái. Tới khi chết, còn tiếp tục lẻ loi một mình tức khắc chỉ cảm thấy thoải mái từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vui mừng phấn chấn vỗ tay hoan hô. Còn chuẩn bị mở một chai rượu chúc mừng lại thành công chia rẽ được một đôi quỷ tình lựa thai vưu vưu dừng lại bước chân xem đám quỷ bọn họ bắt nạt quỷ, nhẫn nại chờ đợi bọn họ nói chuyện xong mới mở miệng nói. Xin hỏi chỗ này của mấy người có ông cụ tóc búi củ tỏi nào hay không? Quỷ Tây Trang đầu cũng không nâng, thuận miệng đáp. Cô nói ông cụ kia sao? Ông ta ngày hôm đó sau khi nhìn thấy Lâm Tụng rời đi đã hô to một tiếng không nhục sứ mệnh, ngay sau đó liền đi đầu thai rồi. Cảm ơn, không khách, má nó, cô ấy nhìn thấy được chúng ta. Quỷ Tây Trang hậu chi hậu giác mới phát hiện ra, ngay lập tức ôm chặt lấy đám bạn. Ban này ban mặt đột nhiên có người nói chuyện, đúng là dọa chết quỷ rồi. Thi vưu vưu ôm hoa, mặt không cảm xúc, bình tĩnh đi tới trước phần mộ mẹ nuôi. Như thế xem ra, ông cụ tóc búi củ tỏi kia hẳn là người của thiên đạo, được thiên đạo cố ý an bài tại dây chỉ dẫn Lâm Tụng rời đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thành công lui thân, biến mất khỏi thế gian này. Nhân vật cần phải dựa theo cốt truyện mà làm việc, điểm này không khó lý giải. Nhưng thế giới này rõ ràng chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vườn trường bình thường. Thiên đạo cần thiết vì một nhân vật chỉ có tác dụng là thúc đẩy cốt truyện phát triển mà làm nhiều việc phức tạp tới vậy sao? Nếu nhân vật do cô sắm vai cần thiết phải xuất hiện trong câu chuyện của nữ chính, vậy chẳng phải đại biểu cho sau cùng cô vẫn sẽ cùng nữ chính có dính dáng, liên lụy tới nhau hay sao? Tỉ như nơi câu chuyện bắt đầu chuyển trường, vì xử lý hậu sự cho mẹ nuôi sau khi xảy ra tai nạn và qua đời, hai chị em không thể không xin nghỉ một tháng, chớp mắt một cái liền tới cuối tháng 5, học kỳ 2 năm 2 cấp 3 cũng sắp kết thúc. Dưới tình huống bình thường, xác suất cô chuyển trường cũng như chuyển trường thành công là bằng không. Cách chương.